Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Luyện Hồn phần 2 của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Chương 14. Ấm, lâu rồi mới có cảm giác này, chậm rãi nhích lên một chút. Ấm quá, nhiệt độ rất thích hợp. Thoải mái cuộn người lại thành một đoàn, rúc mặt vào cánh tay, cọ cọ mấy cái cho bớt ngứa. Ồn ào cái gì vậy? Im hết đi, cho lão nương ngủ. Muốn bịt tai lại, nhưng vừa thỏ tay ra thấy lạnh nên vội rụt về. Như đang nằm giữa cái chợ, khua chiêng gõ trống ầm ĩ, không để cho người ta ngủ nữa. Giọng ai nghe quen quen. Sau lưng tự nhiên hơi ngứa, cựa người một lúc cũng không hết. Nhưng lại không muốn thỏ tay gãi, rốt cuộc vẫn là nằm im. Đang gọi mình sao? Ngứa muốn điên rồi, thử xoay người lại xem có đỡ hơn không. Đầu vẫn rúc sâu vào cánh tay, da mặt miết xuống, cảm giác còn ươn ướt. Còn bị cái gì chọc vào, sinh ra ngứa ngáy khó chịu. Không nhìn được nữa, liền thò tay ra gãi. Tỷ, để ta ngủ thêm một lúc nữa có được không? Thụ Oanh lẩm bẩm trong miệng, hai mắt vẫn nhắm chặt, cơ bản là không muốn mở mắt ra. Nàng xoay người lại lần nữa, nhích từng chút tới nơi tỏa ra hơi ấm, mặc cho bị chọc ngứa khắp người, cố gắng ngủ tiếp. Thụ Oanh, muội nếu còn ở bên trong thì đừng có chết vội, ta dẫu sao cũng là đại tỷ, để ta đi trước muội một bước. Tỷ ổn quá, có chết thì đi chết một mình đi. Thụ Oanh vùng dậy gắt, hai mắt cuối cùng cũng chịu hé ra. Nàng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ có ngủ thêm một tí thôi mà cũng dọa sống dọa chết. Đúng là càng lớn tuổi càng khó như ma. Ai ui! Vừa ngồi dậy thì đầu nàng đau nhói lên, giống như ai lấy cái búa bổ vào sọ, đau muốn nứt đôi đầu ra. Thụ Oanh lập tức ngả người xuống, nàng khẽ suýt xoa, tay ôm đầu lăn qua lăn lại. Không nghĩ tới là mới hơi nghiêng sang bên trái, dọc thân nàng cũng đau dựng ngược lên. Dùng tay nắn thử thì phát hiện nguyên một khoảng từ mạn sườn tới đùi đều nhức nhối không khác gì bị kim châm. Thụ Oanh đành nằm nghiêng sang bên phải, trong đầu rối tinh rối mù tự hỏi. Sao chỉ mới ngủ có một giấc thôi mà cả người đã răn nông nỗi này? Vết thương trên đầu ấy thế mà được quấn vải cẩn thận, hình như còn dịt cả thảo mộc nữa. Mùi nhọ nổi hang mũi, chốc chốc Thụ Oanh lại rít lên một tiếng vì xót. Đau tới mức không nghĩ ra gì là thật. Nàng bặm môi nghiền ngẫm, mắt đảo một vòng rồi chợt ngây ra bất động. Lỗ đồng tử đột ngột co rút, biểu cảm trên mặt giống như vừa bừng tỉnh. Thụ Oanh quên cả đau ngồi phát dậy, tự hỏi đây là đâu. Nhìn có vẻ giống một gian bếp. Trên tường và dưới sàn đựng rất nhiều nồi niêu cùng hành tỏi. Gần nhất là cái bếp lửa bằng đá đã lụi, củi trong bếp vẫn còn tàn đỏ. Nhờ nó mà nàng vẫn cảm thấy ấm áp. Đối diện có một đống củi gỗ cao ngất ngường, còn nơi nàng đang ngồi lên là một đống rơm, người nàng cũng phủ toàn rơm. Thảo nào mà vừa rồi Thụ Oanh cảm thấy ngứa râm ran khắp người. Không đúng, nàng nhíu mày, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Vết thương ở mạn sườn và trên đầu từ đâu mà có? Vì sao nàng lại xuất hiện ở đây? Thụ Oanh bỗng rùng mình, hóa ra y phục trên người nàng bị ướt, da rẻ sờ vào cứ lạnh ngắt. Thốt nhiên một vài hình ảnh bắt đầu le lói trong đầu nàng. Có nước, tất cả đều là nước. Thụ Oanh bất giác có người ôm lấy thân mình, tứ chi đều bị bó chặt. Trước mắt mờ tối, nàng thở dồn dập, cảm giác vô cùng ngột ngạt, hít thở không thông, hình ảnh càng lúc càng chập chờn, nàng sắp chết. Khục khục. Thụ Oanh hò dữ rồi, ngực nàng đau quặn lên. Chỉ nghĩ tới khoảnh khắc sinh tử mong manh đó mà tim phổi nàng đã không chịu được, thậm chí phải chống tay giữ cho mình không gục xuống. Hoa một hồi muốn vỡ lồng ngực, cuối cùng miệng nàng bật ra một cục máu. Nếu chỉ là ngạt nước thì không thể hò ra máu được. Thu Oanh nghiến răng. Nàng nhớ ra rồi, trước khi bị ném xuống hồ, nàng đã bị tập kích trong gian thờ chính. Một kẻ đầu trọc mặc đoạn phục xám chỉ dùng tay không mà đánh nàng răn đồng nỗi này. Dám chắc đó là người của ngũ thủ phái. Nhớ lại cú đập đầu cuối của y, Thụ Oanh vẫn cảm thấy choáng váng. Nàng chỉ nghe ong một tiếng trong tai, Hết thảy sau đó liền hóa thành một màu đen tĩnh mịch. Còn tưởng mình chết luôn rồi. Vấn đề bây giờ là ai đã cứu nàng? Thủ Oanh nghĩ ngay tới Hà Anh. Có khi nào tỷ ấy thấy nàng bị ném xuống hồ nên đã xông vào cứu? Vừa rồi nàng còn nghe thấy giọng tỷ ấy bên ngoài. Phải ra đó xem như thế nào. Thủ Oanh lảo đảo đứng dậy. Nàng phủi qua mấy cọng rơm dính trên người. Tuy vẫn ê ẩm vài chỗ, nhưng khởi động một chút cũng cảm giác khá hơn. Nàng nhón chân ra mở cửa. Bên ngoài không có ai. Đây vẫn là bên trong khuôn viên của Thiên Linh Tự. Nàng nhận ra gian nhà này nằm ở phía sau dãy tể xá cuối hồ sen. Ngoài chỗ nấu nướng thì còn hai phòng nữa, là nơi ở của mấy người phục dịch trong chùa. Nếu vậy thì đâu thể Hà Anh cứu nàng vào đây được. Tỷ ấy sao biết chỗ này an toàn hay không mà đưa nàng tới đây để trốn? Hoặc là nói chỉ có người trong chùa mới biết giấu ở đâu sẽ không bị phát hiện. Nhưng chùa này chẳng phải toàn là người xấu sao? Đang lò dò đi quanh, bỗng Thu Anh nghe thấy tiếng keng keng giống như vũ khí va vào nhau. Nàng lập tức lần theo nơi phát ra âm thanh. Hướng này là phía gian thờ chính, sau cổng tam quan. Nàng tới gần, tiếng xô xát càng kịch liệt, lẫn trong tiếng gầm gừ của nam nhân là giọng nữ nhân rít lên lành lành, chạy thẳng tới đầu hồi gian thờ chính. Thu Anh nấp vào bờ tường ló đầu ra nhìn. Nàng kinh thần phát hiện ra một đám 3-4 tăng nhân đang vây đánh lấy một người. Vì trời tối và tình hình rối rắm nên nàng không thấy hết mặt được từng người, nhưng rõ ràng là chênh lệch lực lượng quá lớn. Người kia chắc chắn không trụ được quá 3 hiệp. Quả nhiên đánh thêm được 10 chiêu, người kia bị 2 tăng nhân đả thương loạng choạng ngã ra đất. Thu Oanh nhèo mắt nhìn, y phục trên người trông có phần quen mắt. Ai giống như Hà Anh? Tỷ! Thu Oanh toàn lớn tiếng gọi, nhưng vừa há miệng liền bị một bàn tay chộp lấy, sau đó cả người nàng cũng bị lôi về phía sau. Hừ! Còn tưởng mình bị tập kích lần nữa, Thu Anh lập tức vùng ra, đồng thời nắm quyền thụi về phía sau. Nàng đánh liền 3 chiêu, người kia đều tránh được, cuối cùng giữ lấy tay nàng nói: cô nương chưa nên manh động, ra đó bây giờ chỉ tội nộp mạng cho chúng thôi. Tiểu sư phụ! Thu Anh ngạc nhiên nói. Người giữ nàng lại chính là chú tiểu quách chùa, lại thấy y xua tay ra hiệu, nàng nhỏ giọng lại, sợ đám người ngoài kia nghe thấy hay gì đó. Chẳng phải ngươi và bọn chúng cùng một ruột hay sao? Hay là muốn dùng kế để ly tán bọn ta? Ta đã nói cô nương hôm nay đừng tới, vì sao còn dám vượt tường vào? Nếu không phải ta liều mạng xuống hồ vớt lên, thì hôm nay chính là ngày giỗ của cô nương rồi. Dù có vẻ trách cứ, nhưng chú tiểu cũng không nặng lời, chỉ dám nhỏ nhẹ khuyên dài. Hóa ra người cứu Thu Anh là tiểu sư phụ đây. Nàng nhớn mày lên một cái, nhìn tướng mạo so với đám người ngoài kia như giống ông Kim so với ông Ô, ngũ quan thành thoát, khí chất ôn hòa, thái độ nhã nhặn, tuy không quá anh tuấn nhưng cũng đủ thiện cảm. Trước đó khi thấy Hà Anh và Thu Anh quay lại Thiên Linh Tự, chú tiểu 5 lần 7 lượt đuổi 2 nàng quay về, vì nghĩ các nàng phát hiện hài tử đi cùng đã mất tích, nếu để sư chủ trì biết được sẽ tìm cách giết người diệt khẩu, bởi ngài cho rằng như vậy là chuyện đã bại lộ. Thế mà 2 nàng vẫn cố tình lẻn vào, để rồi người nào cũng bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Lại nói sau khi nàng bị ném xuống hồ, chú tiểu vừa đi quanh đó quét dọn, tiện thể không ai để ý liền nhảy xuống vớt nàng lên, cho vào bao bố kéo tới nhà bếp để giấu. Vì trong chùa chỉ có một mình tiểu sư phụ này là chuyện bếp núc, nên không sợ bị người khác phát hiện. Nhưng để phòng vạn nhất nên chú tiểu đã vùi nàng trong đống rơm, lấy rơm phủ lên trên. Thu Anh bị ngâm nước ướt hết y phục, tiểu sư phụ băng bó vết thương trên đầu cho nàng, sau đó lấy củi đốt lên cho nàng sưởi ấm, xong xuôi liền rời đi. Vừa rồi đang đứng đó quan sát đám tăng nhân đánh người, bỗng thấy Thu Anh từ phía sau chạy tới, biết nàng sẽ xông ra tường trợ nên vội qua giữ lại. Ta phải ra đó, kia là đại tỷ của ta. Thu Oanh sốt sắng nói. Với sức của cô nương thì không thể làm gì được chúng đâu. Bọn ta đã có chuẩn bị, người sẽ tới đây bây giờ, chỉ cần cầm cự thêm một chút nữa. Tiểu sư phụ nhìn quanh quất trên không, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng Thu Oanh không nghe hết đã chạy đi, nói. Thà rằng ta ra đó đánh với chúng, còn hơn ở đây nhìn đại tỷ cầm cự, sống thì cùng sống, chết cùng chết. Ta biết cô nương nóng lòng cứu người, nhưng dục tốc Rình. Tiểu sư phụ và Thu Anh đang giằng co, bỗng nghe có tiếng động lớn phát ra bên kia. Hai người cùng nhìn nhau. Đám tăng nhân lúc nào đã đông lên rất nhiều. Hà Anh thì bị đánh văng tít ra giữa sân, trên vai đã đầm đìa máu. Thu Anh toàn xông ra thì lại bị tiểu sư phụ cản đường, nói: "Để ta, cô nương xin hãy giúp ta một việc. Đáng ra ta sẽ là người xuống hầm cứu đám trẻ bên dưới, nhưng vì tình thế cấp bách không thể đợi cứu viện tới, ta sẽ lôi kéo đám người kia. Cô nương hãy vào gian thờ chính, cửa xuống hầm dưới chân tượng Phật. Bên dưới có thể vẫn còn địch nhân, ta giao cho cô nương vật này để phòng thân, bằng mọi cách phải cứu được đám trẻ đó." Sau khi giao cho Thu Oanh một thanh chùy thủ, tiểu sư phụ lập tức phi thân vào trong đám tăng nhân. Nàng thấy thế vẫn không yên tâm rời đi. Làm sao biết y có cứu được đại tỷ hay không? Thoạt nhìn còn tưởng là người không biết chút võ công nào nữa. Nhưng tiểu sư phụ vừa xông vào đã nhanh chóng đánh bay một tên. Thu Oanh đứng ngoài chỉ nghe vút vút mấy tiếng, rồi thấy đám tăng nhân bắt đầu nhao nhao lên, lại thêm một người nữa bị hất văng ra. Nàng loáng thoáng thấy được tiểu sư phụ tay không quần thảo giữa vòng vây địch nhân, quyền thuật có phần mới lạ, chậm rãi mà chắc, chiêu thức uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Cảm giác hai tay vô lực, nhưng mỗi chiêu đánh ra đều rất dũng mãnh, cả công và thủ đều không có chút sơ hở, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tuổi đời còn trẻ như vậy mà thân thủ rất linh hoạt, chắc chắn là phải cao nhân của chính phái, không biết chừng còn là một trưởng môn uy chấn giang hồ nào đó. Thu Anh bấy giờ mới yên tâm giao Hà Anh lại cho tiểu sư phụ. Đợi đám tăng nhân bên trong gian thờ chính kéo nhau ra ngoài hết, nàng liền lẻn vào. Theo chỉ dẫn tới dưới chân tượng Phật, sờ khắp mặt sàn cuối cùng cũng thấy có cửa vào. Bên dưới thông đạo còn có ánh sáng. Thu Anh cẩn trọng bước xuống, chùy thủ đã cầm sẵn trong tay. Đi hết cầu thang thì tới dãy hành lang, hai bên đều chia phòng, không khí có phần lạnh lẽo và yên ắng. Đám trẻ mà tiểu sư phụ nói đang ở đâu? Nàng thủ thế đi tới gian phòng đầu tiên, nhẹ nhàng tháo then đẩy cửa hé ra. Bên trong tĩnh không còn một tiếng động, cũng không có ánh sáng. Thu Anh đánh bùi nhùi lên, mở rộng cửa nhòm vào. Căn phòng trống không, sàn ướt nhầy nhụa những vũng bùn và rơm, ẩm mốc và hôi hám như một cái chuồng gia súc vậy. Sang căn phòng tiếp theo tình hình cũng y hệt. Điểm khác biệt duy nhất là trong phòng còn có một bộ xương đã mục ruỗng, bên trong chuột và rán làm tổ lúc nhúc. Nhìn hình dạng thì giống như là của một đứa trẻ, không biết nó đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi. Lúc người kia có thể làm gì với những tiểu hài tử này? Bóc lột sức lao động hay làm trò tiêu khiển? Thụ Oanh có chút thương cảm cho bộ xương dưới đất. Tỷ lệ thuận với đó là sự căm phẫn dành cho những kẻ giả thần giả quỷ mưu cầu mục đích cá nhân hèn hạ. Tiếp tục mò mẫm trong các hành lang, các căn phòng ở đây đều có chung một tình trạng, bị bỏ hoang và bẩn thỉu. Nàng nhìn tới phát ngán rồi, đám hài tử tiểu sư phụ nói vẫn chưa thấy đâu. Lẽ nào bọn chúng đã bị đem đi nơi khác, hoặc bị giết hết rồi cũng nên. Lịch kịch, lịch kịch. Bỗng Thu Anh nghe thấy tiếng động lạ phát ra, âm thanh nặng nề như đang xay cối đá. Vọng lại từ sâu bên trong hành lang, nàng lần theo tiếng động đi tới, hai tay thủ thế sẵn sàng tấn công nếu thấy địch nhân xuất hiện. Rất nhanh Thu Anh đã đến được nơi phát ra âm thanh lịch kịch. Ở đây đèn nến đầy đủ, khung cảnh hiện lên có phần ngoài sức tưởng tượng của nàng. Cuối hành lang chính là đan phòng, giữa phòng là lò luyện bằng đồng to cỡ 5 người ôm mới xuề. Tiếng lịch kịch là do sợi xích chẳng xung quanh đó đang được kéo lên. Mỗi tiếng động là một mắt xích cuộn lại, lò dần nghiêng khiến nắp đậy từ từ mở ra, khói xám từ miệng lò bốc ra mù mịt. Thụ Anh đứng xa cả chục thước vẫn ngửi thấy một mùi gây gây, nồng nặc khó tả xộc vào mũi. Dường như có cái gì đó đang đổ ra khỏi lò, nghe tiếng lục bục đặc quánh. Nàng hiếu kỳ muốn nhìn thử, nhưng vừa ngó vào liền thấy nhiều hơn một lò luyện đan bên trong. Ít nhất phải có tới 3 chiếc bàn để la liệt những khối thịt đã róc xương, máu chảy lênh láng trên sàn. Màu đỏ quyện với bùn nâu tạo thành một thứ dung dịch sánh đậm ghê người. Một tăng nhân xăm mình đang chăm chú bầm chỗ thịt trên bàn ra thành một đống nát vụn. Hai tay, hai tiếc đào to bản liên tiếp gõ xuống cốp cốp. Thi thoảng lại có miếng thịt rơi xuống vũng nước dưới chân. Người kia không để ý dẫm lên rồi di nó ra sàn nghe lép nhép. Làm nhân bánh bao? Nhân bánh bao thịt lợn thì tầm thường quá rồi. Ở đây có nhân thịt người mà lại còn là thịt của tiểu hài tử. Tươi, ngon, mềm mọng, không chê vào đâu được. Bánh bao đó cho ai ăn? Để cho người nhà đám hài tử đó ăn. Mỗi hộ trong trấn 5 ngày sẽ được phát 10 chiếc bánh bao thịt một lần, gọi là lộc của chùa, chia cho mỗi nhà hưởng một ít. Ai cũng được nếm mùi vị. Nghe nói ăn bánh bao này sẽ trường thọ, trị được bách bệnh. Có người còn cải lão hoàn đồng. Chả thế mà có nhà đang ăn cũng nhằn ra được một đốt ngón tay bé xíu hoặc một đoạn tóc tơ dài cả gang tay. Hên nhất còn có người kia ăn tưởng miếng trứng mà nhè ra là một con mắt. Nhưng đã là của chùa thì cấm ai dám phản nàn. Dân trong trấn vẫn ca tụng ân đức đó bởi vì họ không biết có cả thịt của con mình trong đấy. Cơ bản là họ không còn nhận ra mình đã mất con. Bánh bao thịt này cũng chỉ là để trả lại một phần nào đó cho gia chủ. Thu Anh còn thấy một chiếc sọt tre đầy ấm áp xương. Cái đó dùng để làm gì? Sau khi đổ hết những thứ trong lò luyện đan ra, tăng nhân xong mình tiếp tục trút đống xương đã lọc vào lò cùng với vô số những vị thuốc bổ khác. Kéo nắp lò đậy lại, bắt đầu nấu mẻ mới. Thứ được đổ ra gọi là cao trường sinh bất lão. Cao này sau khi ninh trong lò đủ 10 ngày 10 đêm, đem đổ ra máng để nguội cho lớp dung dịch cô lại. Cuối cùng là nhéo từng cục vo lại sao cho bằng đầu ngón tay cái là thành đan dược. Mỗi ngày dùng một viên sẽ có tác dụng trường sinh bất lão. Chẳng thế mà trụ trì đại sư năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng diện mạo vẫn trẻ trung như độ tam tuần. Chương 15. Những điều sâu xa này lúc đó Thu Anh không hề biết, nhưng nàng chắc chắn hành động của đám người kia là đại nghịch bất đạo, không thể dung thứ. Có điều chúng là tu ma nhân, nàng dù vô cùng căm phẫn cũng không thể làm gì được. Tiểu sư phụ chỉ dặn là cứu người, vạn bất đắc dĩ mới phải động thủ. Tình hình trên kia không biết cầm cự được bao lâu, phải nhanh chóng tìm ra bọn trẻ trước khi đám tăng nhân quay lại. Thu Anh âm thầm rời đi, nàng hết sức nhón chân, một tiếng thở mạnh cũng không dám dùng. Còn khoảng 4-5 gian phòng nữa cần đi kiểm tra. Nhiều phòng như vậy làm gì không biết. Nếu để nhốt hết thì ít nhất cũng phải tới hàng trăm đứa trẻ mới đủ. Thu Anh cẩn thận mở cửa phòng gần nhất. Bên trong liền nghe thấy tiếng động khẽ khẽ giống như tiếng trẻ con thút thít khóc. Nàng dọi bùi nhùi vào thì phát hiện ra một đám hài tử đang cố gắng trốn vào góc phòng. Đứa nào đứa nấy run lẩy bẩy, trên mặt toàn là sợ hãi. Bỗng trong số đó có một đứa nhìn thấy nàng thì lập tức đứng phát dậy, hấp tốc chạy tới vừa gọi cuống quýt. Thu Anh tỷ tỷ, Thu Anh tỷ tỷ. Nàng nhìn khuôn mặt đó dù đang mếu máo nhưng vẫn rất khả ái. Tuy nhiên lại không có chút ấn tượng nào. Nghe đứa trẻ gọi tên mình, Thu Anh lấy làm lạ hỏi: Người biết ta sao? Biết. Đứa trẻ ôm chầm lấy nàng rối rít nói: Tỷ quên ta rồi ư? Ta là Khả Uyên đây. Khả Uyên? Thu Anh nhíu mày. Tiểu nữ tử gật đầu lìa lịa: Uyên Nhi, là Uyên Nhi phải không? Thì ra đây là con của ma nữ nàng đã gặp trong mơ. Thu Anh mừng rỡ ra mặt, còn tưởng là đứa trẻ đã chết rồi, may sao nó vẫn còn sống. Đợi nàng cứu được cả đám xong sẽ tìm cách đưa nó về nhà. Khả Uyên còn đang nước mắt vòng quanh, có vẻ đã phải chịu nhiều ấm ức. Nàng buông Thu Anh ra, nghẹn ngào nói: Bọn họ nói tỷ bán ta, mẫu thân cũng không cần ta, còn đánh ta, không cho ta ăn cơm nữa. Sau đó chỉ đám tiểu hài tử xung quanh tiếp: Ta nói với bọn chúng là tỷ sẽ tới cứu ta, ta không tin tỷ bán ta, ta... Nói tới đây thì nàng òa lên khóc. Vốn dĩ Khả Uyên chưa từng phải chịu cực khổ như thế này, nàng trước giờ đã được quen cưng chiều. Đừng nói là đánh, tới một câu nặng lời cũng chưa nghe qua. Tự nhiên bị đối xử tàn tệ, cơm không được ăn, ngủ phải nằm đất, lại không một người thân thích xung quanh. Giờ nhìn thấy Thu Anh xuất hiện, Khả Uyên mới có chỗ dựa vào. Hoặc nói là nàng mách tỷ ấy, để tỷ ấy đi đòi lại công đạo cho mình. Thu Anh xem qua trên má nàng, có một vết bầm lớn, trán cũng sưng to một cục. Nàng cả giận hỏi: Nói xem là ai đã đánh ngươi, để ta đi trị tội hắn. Là người đó. Khả Uyên chỉ ra cửa. Thu Anh giật mình quay lại,

Không phải tiếng dây thanh quản đứt, là tiếng dây xích bị kéo tới mức phải chuyển động. Tăng nhân song mình nhích từng bước nặng nề, y không tin Thụ Oanh có thể giữ sợi xích đó mãi được. Còn không mau buông ra, y sẽ xé người làm hai mảnh. Có giỏi thì kéo mạnh nữa lên. Thụ Oanh thầm chửi một tiếng. Lão nương xem người kéo được bao lâu, hay là hai tay người sẽ đứt ra trước. Muốn lão nương buông tay thì trừ khi người buông tay. Lịch kịch, lịch kịch. Sợi xích trôi đi nhanh hơn, Thụ Oanh đã sớm không còn cảm giác dưới bàn chân. Tăng nhân sắp mình thực sự rất khỏe, sức của y so với quái thậm chí còn hơn một bậc. Nàng bắt đầu cảm thấy không thở được, áp lực khủng khiếp từ hai đầu khiến tri giác của nàng tê liệt. Trong miệng đã thấy có vị mặn, đang nghiến tới chảy máu rồi mà không biết đau là gì. Không được, nàng sắp ngất rồi. Lại một lần nữa bại dưới tay y, mà chắc lần này sẽ không được may mắn như lần trước. Giờ thì có trời cũng không cứu được mạng nàng, không biết tỷ tỷ ở trên đó như thế nào. Thụ Oanh trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh bỗng nghĩ tới Hà Anh, trong đầu dần dần trở nên mơ hồ. Mau buông ra ngay. Bỗng có tiếng gì như sét đánh ngang tai khiến Thụ Oanh bừng tỉnh. Cùng lúc chân nàng liền được thả lỏng, cảm giác nhẹ bẫng, cả người liền rơi đánh huỵch xuống đất. Sợi xích trong tay nàng còn chưa tuột ra, chân vừa chạm đất, nàng lập tức bị nó kéo dậy, nghe rùi một tiếng như sấm nổ bên cạnh. Ông trời xuống cứu nàng thật sao? Tất nhiên là không phải. Hóa ra lò luyện đan vừa bị kéo nghiêng đi, nước bên trong đổ rất xèo xèo. Chính trụ trì đại sư đã kêu tăng nhân xong mình thả nàng ra. Còn kéo tiếp e rằng mẻ cao bên trong sẽ hỏng bét. Thụ Oanh phải bám vào sợi xích mới đứng vững. Chân nàng tê rần rần, hai đầu gối không rét mà run. Khắp cánh tay đều bị xích xoắn vào đỏ ửng. Vừa hít thở kịch liệt, nàng vừa nghe loang thoáng được trụ trì đại sư mắng nhức tên tăng nhân xăm mình. Có vẻ là do sợi xích này. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nàng lướt thử một vòng. Trong tay nắn nắn đoạn dây sắt, phải mau chóng tìm ra cách nào đó để thoát khỏi đây. Cái mạng nhỏ của nàng giờ chỉ còn một nửa. Bỗng hai mắt Thụ Oanh sáng lên, thầm nghĩ, ông trời à, đã cứu thì cứu cho trót. Chuyến này còn sống trở ra, ta sẽ không uống rượu một năm. Tất cả nhường cho ông hết. Chương 16. Nghĩ tới đó, liền thấy tăng nhân xăm mình phòng phòng bước tới chỗ nàng. Thụ Oanh nuốt một ngụm nước miếng đắng ngắt trong miệng. Phải rồi, cơ hội chỉ có một, vận dụng không tốt coi như xong đời. Nàng giả bộ kiệt sức không nhúc nhích, chỉ còn biết đứng thở hổn hển. Người đu lên dây xích, đương nhiên là với thân hình và sức lực của nàng thì không thể khiến cho lò luyện đan suy chuyển được. Tăng nhân xong mình đoán là Thụ Oanh đã hết đường chống cự, y toan giật sợi xích ra khỏi tay nàng. Vừa tới gần, bỗng y thấy có sát khí. Trong chớp mắt, Thụ Oanh liền chồm lên. Nàng thòng xích qua đầu địch nhân, thuận lợi quấn một vòng, sau đó lách người ra sau lưng y, khiến y không kịp trở tay. Việc còn lại thì chỉ là siết tới khi cổ y gãy nát thì thôi. Diễn biến trong đầu nàng như thế, nhưng vừa hành động, Thụ Oanh liền phát hiện mình quá coi thường địch nhân rồi. Ngay khi nàng chồm tới thì tăng nhân đã vùng tay chắn ngang cổ, sợi xích lập tức bị chặn lại, trật mất một nhịp, nên nàng dù đã quấn được một vòng xích quanh cổ, song không có cách nào để siết chết y được. Ngược lại, một tay tăng nhân đủ khỏe để cự lại lực kéo từ phía nàng. Trước kể phản thủ của y cũng đang thả lòng, chỉ cần kết hợp hai tay lại, tăng nhân sang mình hoàn toàn gỡ được xích. Thậm chí là kéo giật nàng về phía y cũng không khó. Mắt thấy kế hoạch đã sắp đổ bể, trong nỗ lực cứu vãn tình thế, Thụ Oanh không nghĩ ra cách. Nàng đành dùng hết sức bình sinh kéo ngược địch nhân ra sau, dù biết không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Giặt một đám ăn hại, nuôi phí công. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, trụ trì đại sư vẫn đứng bên kia chửi không ngớt miệng, ngài nhức. Có một con nhà đầu như vậy mà giết không xong, để nó làm ô uế cả chốn linh thiêng, lỡ mất giờ hoàng đạo để luyện phép, có băm vằm cả đám các ngươi cũng không hết tội đâu. Chết tiệt, Thụ Oanh chửi thầm một tiếng. Nàng muốn đầm cho ngài một cước nữa quá, mồm miệng chùa ngoa còn hơn cả đàn bà. Có vẻ như suy nghĩ của Thụ Oanh hoàn toàn biểu lộ ra trên mặt, nên trụ trì đại sư thấy nàng lườm lườm thì giật thót một cái. Chắc bởi lâu rồi mới bị đạp đau như vậy, nên ngài cuồn cút chạy ra phía sau lò luyện đan, chỉ dám ló mặt rát sừng sộ trừng lại nàng. Con rùa già khốn nạn, Thu Anh chật lưỡi một tiếng. Có điều may cho nàng vì diện mạo đúng là có trẻ trung, nhưng thể lực thì không còn trai tráng nữa. Nếu không nàng đã có tới hai địch nhân cùng lúc. Thụ Oanh cũng không còn hơi sức đầu để ý tới nữa. Tăng nhân xong mình đã nới được sợi xích trên cổ y. Nếu không mau nghĩ cách, e rằng y sẽ thoát được mất. Đất bùn dưới chân trơn trượt khiến nàng không thể trụ vững. Thụ Oanh nhìn tăng nhân xong mình một cái, bỗng nàng quay về phía lò luyện đan, trong đầu lập tức có đáp án. Phải rồi, trong cái khó ló cái khôn, chính nàng vừa rồi cũng bị kéo lê lết dưới đất bùn này, cũng nên để cho y nếm thử cảm giác đó. Ngay lập tức, Thụ Oanh tung một cước đâm vào kheo chân của tăng nhân. Y đang tập trung gỡ dây xích nên không có phòng bị bên dưới. Trúng một cước đó của nàng đủ khiến y lảo đảo. Trước khi tăng nhân xong mình nhận ra ý đồ của Thụ Oanh, nàng đã nhanh chân đá bồi thêm một cước, đồng thời kéo thật mạnh sợi xích trong tay. Lần này thì y không thể đứng vững, nhưng vẫn rất ngoan cố không chịu ngã xuống. Thụ Oanh cười lạnh một tiếng. Để xem người có đứng được mãi không. Vậy cũng hay, nàng chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, phát này tăng nhân xong mình có chạy đằng trời. Tình hình lúc đó bỗng nhiên xoay chuyển chóng mặt. Tăng nhân xong mình loạng choạng giật lùi vài cái, cốt là để không cho mình bị kéo ngã. Sợi xích quấn trên cổ y chỉ có thể bước theo một hướng cố định. Tới khi đầu xích đã căng ra, Thụ Oanh liền dùng hết sức bình sinh kéo mạnh một cái. Xèo xèo. À! Tăng nhân xong mình rống lên đau đớn, toàn bộ phần lưng của y đã áp mặt vào lò bằng đồng. Tiếng da thịt cháy nghe xèo xèo. Đây chính là kế lấy mỡ nó rán nó. Thụ Oanh mượn chính công cụ của địch nhân để áp chế địch nhân. Vừa hay sợi xích này đủ dài để nàng vòng ra cạnh lò, nhờ đó mà có thể dùng lò luyện đan làm điểm tựa để gia tăng áp lực xuống mặt lưng đang cháy khét lẹt của tăng nhân xong mình kia. Y gào lớn đến mức cảm giác cả căn phòng này phải rung chuyển, khói trắng bốc ra nghi ngút. Vì sợi xích không đủ dài nên Thụ Oanh cũng đứng ngay cạnh vách lò. Mặt và tay nàng là những nơi không được che chắn nên bỏng rát vô cùng, hơi nóng quả thực kinh người. Tất nhiên là tăng nhân xong mình kia đã vẫy vùng kịch liệt để thoát ra, uy lực không khác gì một con trâu điên. Mấy lần Thụ Oanh tưởng tuột xích, nàng nhắm không thể chỉ dùng tay mà giữ được y. Chỉ là bỏng ngoài da thì không thể khiến y quỳ hàng, phải giữ lâu hơn một chút, bằng chín tận xương thì thôi. Tình thế cấp bách khiến nàng không còn lựa chọn, bắt buộc Thụ Oanh phải dùng chân đạp vào vách lò để trụ vững. Dù cách một chiếc hải mới tới mặt đồng, nhưng vừa đặt chân lên, nàng liền thấy gan bàn chân mình bỏng rẫy. Tưởng chừng như hải sắp cháy đến nơi rồi. Lúc đó Thụ Oanh toàn thu chân về, nhưng thấy địch nhân vẫn còn rất hung hăng. Nàng đành cắn răng chịu đau. Đã làm tới bước này rồi thì không thể bỏ cuộc được, nhất định phải thắng. Lịch kịch. Người không phải là người. Trụ trì đại sư sợ hãi thốt lên. Người là quỷ. Lão nương còn hơn cả quỷ. Thụ Oanh gần từng tiếng đáp lại. Không phải sợi xích dịch chuyển, mà dưới áp lực khủng khiếp của hai người đè xuống lò luyện đan, đã khiến cho nó bị nghiêng đi. Nước bên trong tràn ra ngoài. Căn phòng liền rất nhanh chìm trong hơi nước mù mịt. Thoạt nhìn thì đây giống như một cái phòng sông hơi vậy. Thụ Oanh cuối cùng cũng không thể giữ thêm được nữa. Sợi xích bám hơi nước trơn như bồi mỡ. Nàng tuột tay, người theo quan tính ngã ngửa ra sau. Lò luyện đan lập tức trở về vị trí cũ, rồi đánh rình một tiếng lòng trời. Nàng ôm lấy chân lăn lộn mấy vòng trên đất, cởi hài ra xem thì mới thấy bàn chân đã đỏ lừ, gần như da đều đã bong hết, huyết dịch nhảy nhụa. Thụ Oanh đau muốn ngất đi được. Thế này thì tăng nhân xong mình kia có 10 cái mạng cũng không sống nổi. Quả nhiên hơi nước vừa tan đi, nàng nhìn liền thấy một cảnh kinh người. Tăng nhân xong mình nửa ngồi nửa đứng áp lưng vào lò luyện đan, y gục đầu bất động. Nhìn không ra là có gì bất thường, nhưng cả mạng lưng của y đã dính liền vào vách đồng, giống như da con cá dán vào sắt chảo không thể gỡ ra được. Mùi thịt cháy khét lẹt. Thụ Oanh hít thở một chút liền buồn nôn tất tận họng. Vừa đau vừa mệt khiến nàng đổ gục xuống nền đất. Mặc kệ bẩn thỉu, mặc kệ địch nhân, giờ có chết nàng cũng chịu, không dậy nổi nữa. Chịu là chịu thế nào? Vừa áp tai xuống sàn, Thụ Oanh liền có nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng lại. Ngay lập tức nàng vùng dậy, chân nàng nhói lên, không có thời gian để suýt xòa nữa. Thụ Oanh nhận ra trụ trì đại sư đã biến mất,

muốn nghe tiếng phải dùng đồ truyền dụng, chính là một mảnh xương khô. Muốn biết vì sao Văn Thanh lại có được những bí quyết này, phải kể tiếp sau khi Huỳnh Lão Tam bói tay cho sư thầy. Trước đó, lão đã có nghi ngờ về hành tung của những người trong ngôi chùa này, nên mới tới đây tìm cách nghe ngóng. Chỉ bằng vài lời gợi mờ, sư thầy liền tin tưởng mà kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong chùa. Huỳnh Lão Tam liền bảo với sư thầy sẽ quay về sắp xếp. Nội trong ngày mai, người của lão sẽ tới hỗ trợ. Sư thầy chỉ cần nói trước, có người cháu từ nơi khác muốn xin vào chùa làm chú tiểu, mọi việc về sau tự có phương hướng giải quyết. Thế là Văn Thanh được lệnh trà trộn vào Thiên Linh Tự. Quá trình không cần dài dòng, sau nhiều ngày nằm gai nếm mật, âm thầm thu thập thông tin, cuối cùng thời cơ đã đến. Hóa ra trụ trì đại sư và đám tăng nhân tay sai thực chất không phải là người của chính phái, càng không liên quan gì tới nhà Phật. Chúng tu tập một thứ tà đạo có thể cải lão hoàn đồng, tên gọi là thông thiên linh thuật. Nguyên liệu chính là sử dụng xương người nấu cao. Ban đầu bọn chúng làm thổ phỉ trên núi, thường xuyên bắt giết những người qua đường hoặc liều lĩnh vào các làng mạc dưới chân để giết người cướp xác. Về sau trụ trì phát hiện ra rằng càng là xương của người trẻ tuổi thì ăn vào càng khiến mình trẻ hơn. Vì nguồn nguyên liệu lại đột nhiên khan hiếm, chúng liền nghĩ ra cách giả dạng tăng nhân. Dạo gần đây, tâm linh giáo rất được lòng dân. Miễn là ban phát cho chúng một vài lợi ích, thì chúng sẽ tự nghe theo và cung phụng mình. Ngoài nguyên liệu cần thiết, trụ trì còn có một bài phép rất thần kỳ. Nếu như chỉ nấu cao thì không bao giờ có thể ra linh đan. Để cải lão hoàn đồng, phải có một phương pháp thổi linh khí vào trong đó. Giống như nói, cao là phần xác, còn bài phép là phần hồn. Vậy mới biến nó được thành thần dược, thứ mà từ cổ chí kim biết bao bậc đế vương thèm khát. Bài phép này không một ai biết, trụ trì tuyệt nhiên giữ kín. Vì vậy mỗi ngày phải làm phép cho linh đan, y đều đóng cửa chùa và ngồi lì trong đan phòng một ngày một đêm. Nơi y làm phép chính là mặt trước của lò luyện đan. Có một chiếc bàn nhỏ phủ vải đỏ, bên trên đặt một chiếc mõ bằng sọ đầu lâu, dùi gõ cũng bằng xương. Bên cạnh là một bát gạo sống vun cao, 12 quả trứng xếp vòng quanh đống gạo đã đập vỡ 8 quả, và hai con mắt đặt trong bát màu chó. Về phần đám dân đen mê muội đem con vào chùa không nhận ra mình mất con, đó là do bọn họ uống phải một thứ ma dược tên là nhang đồng. Cái tên của ma dược này được đặt theo lò luyện đan kia, bởi nhang đồng chính là trò đốt lò, không chỉ là củi gỗ thông thường mà còn có cả tóc của những đứa trẻ bị giết hại. Nghe nói nhang đồng giống như canh mạnh bà, sau khi uống độ một tuần nhang sẽ tự nhiên quên đi mình từng có một đứa trẻ. Ví như Hà Anh và Thu Oanh, nhang đồng chính là được pha vào chén trà mà sư thầy mời hai nàng uống. Thả đèn hoa đăng xong, hai nàng liền quên luôn sự hiện diện của Khả Uyên. Đó chính là bởi tác dụng của nhang đồng. Sư thầy đã cố hỏi các nàng có quên gì không trước khi rời khỏi cổng tam quan, nhưng rốt cuộc thì ai đã uống chén trà đó đều sẽ nói là không. Rất may là tại hạ đã tìm cách để giải độc nhang đồng. Hiểu nôm na là lấy độc trị độc, nhưng không phải uống mà là nghe. Văn Thành lấy một mảnh xương khô làm dùi gõ mõ tiếp. Chỉ cần gõ 3 tiếng vào lớp vỏ bằng đồng pha vàng của lò luyện đan, nghe xong tự khắc nhớ ra liền. Để minh chứng cho lời nói của mình, Văn Thành bắt đầu gõ, mỗi tiếng cách nhau một quãng. Mọi người xung quanh dẫu có lắng tai nghe cũng không nghe ra đó là tiếng gì. Âm lượng như gió thoảng, chỉ hơi ù một chút trong tai, tưởng chừng như rất vô dụng. Nhưng đối với Thu Anh và Hà Anh, tiếng gõ lại nghe như sấm đánh bên tai, từng hồi ngân vang, liền tiếp 3 tiếng ong ong rung màng nhĩ. Cảm giác thấy được cả sóng âm lan truyền trước mắt, khiến cho đầu óc quay cuồng. Sau khi Văn Thành ngừng gõ, phải mất một lúc, hai nàng mới định thần được đang xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện dần dần khôi phục trong trí nhớ của các nàng, từ lúc gặp gỡ Khả Uyên, rồi trên đường gặp phải những chuyện gì, sau khi vào chùa thì sao, vân vân. Hà Anh mừng rỡ ôm vai tiểu thư nói: "Bọn ta đã khiến tiểu thư cực khổ rồi, đừng khóc, từ giờ nhất định sẽ không để tiểu thư chịu uất ức nữa đâu." Đồng thời Thu Anh liền hướng về Văn Thành và Huỳnh Lão Tam hành lễ, tìm lời phân trần: "Chúng tiểu nữ đã chịu ơn của các vị đây, vậy các vị hãy cho một cái hẹn, trước mắt còn có việc hệ trọng phải làm, nên xin được báo đáp về sau." Đây cũng là việc nên làm. Nhị vị cô nương chưa nói đến ân huệ, chúng tại hạ lấy làm hổ thẹn. Văn Thành đáp lễ tiếp: nhị vị cô nương nếu vội thì cứ lên đường, ở đây không phiền đến hai người nữa. Vậy không khách khí nữa, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này ắt có ngày gặp lại, chúng tiểu nữ xin cáo từ. Thu Oanh nhanh nhẩu đáp, tiếp theo liền lôi Hà Anh và Khả Uyên rời đi. Lý cô nương xin dừng bước, lão tử có chuyện muốn nói. Huỳnh lão tam đột nhiên bước ra cản đường các nàng rồi nói, thật ngại quá, ngài tìm nhầm người rồi, ta không phải là Lý cô nương, chúng ta cũng không biết ngài là ai. Vậy chắc chuyện ngài muốn nói chúng ta sẽ không hiểu rồi. Nam nữ không tiện ở cùng một chỗ, chúng tiểu nữ xin phép cáo từ. Thu Oanh bước qua mặt Huỳnh lão tam đáp, vậy sao? Thật đáng thương cho Lý đại tẩu đâm lông trọng bệnh ở nhà, thân là lão mẫu mà cuối đời không được gặp lại hai đứa cháu gái yêu quý, có chết cũng không thể nhắm mắt. Ông trời thật quá nghiệt ngã đối với đại tẩu ta mà. Nói tới đây lão liền nghẹn họng, run run đưa tay lên đấm ngực, khóe mắt mù lòa rất dính lệ, khuôn mặt bỗng chốc tràn đầy bi thương.